Chương 240, Thông linh thú gia. Chủ nhân, ngươi mấy ngày nay một mực ở nghiên cứu những thứ này, là cái gì à? Tiểu nữ người hầu nhìn trên tờ giấy trắng hội họa phong ấn, nghi ngờ hỏi. Đem ly trà đưa cho nàng, thuận tiện sờ sờ nàng đầu nhỏ, ghen cười nói, cái này à, là đồ tốt, nếu như có thể nghiên cứu thành công, nhất định sẽ hoành động chiến quốc. Lợi hại như vậy tiểu nữ người hầu tràn đầy sùng bái nhìn ghen. Đối với ghen lời nói nàng từ sẽ không đi hoài nghi, chủ nhân thật là lợi hại. Nàng cảm khái như thế đạo. Ghen rất là đắc ý hạ hạ hai tiếng, được cờ người sùng bái cảm giác luôn là để cho lòng người thoải mái. Tuy nhiên cái này có ích lợi gì tiểu nữ người hầu lại hỏi, nàng thật thật tò mò. Với chủ nhân thời gian dài như vậy, nàng hay lại là lần đầu thấy được chủ nhân nghiên cứu thứ gì như vậy đầu nhập. Cái này à, ta xưng là nhẫn pháp quyển trục nếu như có thể hoàn thành. Chỉ cần ngươi dùng trả cờ giả kích thích, là có thể sẽ không khiến cái này nhận thuật người thả ra loại này nhận thuật. Ghen nghĩ muốn giải thích đạo, hắn sẽ sinh ra chế tác loại này nhận pháp quyển trục nguyên nhân có rất nhiều, trong đó một cái cũng là tiểu nữ người hầu lần trước bị bắt giữ làm con tin để cho hắn sinh ra cảnh giác. Chính mình dù sao là một người, cho dù có phi lôi thần chi thuật, cũng không khả năng thời khắc cũng chu đáo chu toàn, mà ở chiến quốc, các tộc nhẫn giả thực lực càng là cực kỳ cường hãn. So với nguyên tắc nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau khi mạnh hơn, loại thời điểm này, nơi đó nếu như có thể có nhận pháp quyển trục loại vật này cho tiểu nữ người hầu phòng thân, mình cũng có thể càng an tâm. Đương nhiên, đây chỉ là một người trong đó lý do, vẫn còn có lý do cũng là, ghen chính là đang gầy dựng chính mình thế lực, hắn phải ạ cả bạ cổ rổ mổ qua phương Bắc, cùng ủ trì hạ xỉn di đồng thời tổ kiến lúc đầu tình báo tổ chức, có thể đang tiến hành đây. Lúc đó ghen đối với ạ cả bạ cổ rổ mùa yêu cầu là, không yêu cầu có bao nhiêu cao thủ, có thể tuyệt đối yêu cầu trung thành là vị thứ nhất, dù là từ nhỏ bồi dưỡng cũng sẽ không tiếc. Bởi vì cao thủ là tư nguyên khan hiếm, đặc biệt là chiến quốc cao thủ, càng là khan hiếm bên trong khan hiếm, mỗi một đại tộc cũng muốn mời chào, thứ người như vậy thường thường có phức tạp tính cách, rất khó nắm chắc kỳ trung thành, ở tình báo tổ chức bên trong, thứ người như vậy tồn tại là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, ghen mới có thể để cho bọn họ ở phương Bắc lựa chọn tiểu hài tử bắt đầu bồi dưỡng, bởi vì một tờ giấy trắng hài tử mới là dễ dàng nhất dựa theo ý nghĩ của mình tạo nên. Ghen bây giờ vừa vặn cũng không thiếu thời gian, hắn chờ nổi, cũng không nóng nảy. Tương ứng, dùng hài tử tới làm cái tổ chức này nồng cốt, mới có lợi cũng có chỗ xấu, chỗ tốt dĩ nhiên là cái tổ chức này hoàn toàn trung thành. Chỗ xấu chính là những hài tử này nghĩ muốn lớn lên cần phải hao phí quá nhiều thời gian. B.A.I. cũng may ghen hiện tại thân là ủ trí hạ phó tộc trưởng, lại có hệ thống nơi tay, nhân thuật, tiền tài, binh khí, địa bàn như thế không thiếu, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn có lòng tin đem cái tổ chức này chế tạo thành trong tinh anh tinh anh. Tuy nhiên ở trở thành tinh anh trước, những thứ này lần đầu nhập đại trảo nhuộm hài tử hay là nhiều chút không chịu nổi một kích chim non. Vì vậy, ghen liền muốn sáng chế ra nhận pháp quyển trục nơi đó, tới gia tăng thủ hạ mình thực lực. Suy nghĩ một chút đi, một cái chấp hành nhiệm vụ trung nhận ở phía trên nhận vây quanh, làm cái đó thượng nhận cho là nhất định phải được lúc, cái này trung nhận móc ra nhận pháp quyển trục, thả ra kỳ lân, tướng này là thế nào một bộ thích nghe ngóng chẳng diện. Sáng tạo nhận pháp quyển trục linh cảm đến từ nguyên tắc bên trong ngụ chỉ hạ ịt trịa ở trước khi chết phong ấn ở xạ sủ kẻ trong mắt thiên chiếu. Lúc ấy xạ sủ kẻ cũng sẽ không thiên chiếu loại này nhân thuật, ở không biết chút nào xuống bị viết đi vào chiêu này, hơn nữa thiết lập thấy ổ bị tổ sau khi tự động chạy. Cái này làm cho ghen sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nếu thiên chiếu có thể lấy loại phương thức này nhốt vào xạ sủ kẻ trong mắt, vậy tại sao còn lại nhân thuật không thể nhốt vào trong quyển trục, ở lúc cần sau khi lấy thêm ra tới thả ra. Phải biết nguyên tắc bên trong cũng từng có gì rỉa dạ phong ấn thiên chiếu hỏa diễm sự tình phát sinh. Ghen vẫn là một cái nghĩ đến liền làm người, cho nên hắn bày ra hành động, trong lúc khó khăn nặng nề. Nguyên tắc bên trong ủ trí hạ ịt trịa sử dụng chiêu đó hắn biết, là cao cấp phong ấn thuật một loại, chuyển phong ấn. Điều này cần một cái tiền đề, liền là đối phương phải có thành thục xạ dị gẳng, ít nhất là tam câu ngọc, lúc này mới có thể thông qua xạ dị gẳng làm lam mở môi dơ y hoàn thành thuật này. Mà dị dạ phong ấn thiên chiếu là lợi dụng phong hỏa phát ấn. Loại này phong ấn thuật bây giờ chiến quốc còn chưa có xuất hiện, nếu như có người sẽ cũng chỉ có thể là Uzumaki cái đó đặc biệt nghiên cứu phong ấn thuật nhân tộc. Hơn nữa loại phương pháp này cũng chỉ là phong ấn, nơi đó coi như giải phong cũng không có biện pháp tự đi khống chế loại này nhẫn thuật. Theo lý mà nói ta ý nghĩ nên chính xác, có thể chỉ là bước đầu tiên phong ấn nhận thuật cứ như vậy chật vật, rốt cuộc là kia bị lôi đây ghen sờ lên cầm nghĩ đến, lại mắt nhìn trên bàn giấy tuyên thành, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nếu nói mình bước là chính xác lời nói, duy nhất có thể nguyên nhân cũng chỉ có thể là tài liệu, bởi vậy cho nên là phổ thông tờ giấy không thể chịu đựng trả cờ dạ năng lượng, lúc này mới mỗi lần tự động tiêu đốt. Nghĩ tới đây, ghen lại tới tinh thần. Liền vội vàng phân phó tiểu nữ người hầu đạo, tiểu hô tà giúp ta đi tìm nhiều chút tài liệu đặc biệt, tương tự với có thể chịu đựng trả cờ dạ vật tư, nếu có thể viết. Tiểu nữ người hầu đáp đáp một tiếng, liền vội vàng chạy đi tìm, huyền gia giấu hàng nhưng là rất phong phú, phương Bắc ban đầu nhóm lớn vật tư cũng tích chữ ta y hà nở ra, trừ lần đó ra còn có ủ chỉ hạ rủ tạ cả đưa tới đại lượng đồ vật, đó là hắn ở cả gụ dạ chiến trường sau khi bởi vì ghi bàn thắng đỏ. Trừ lần đó ra còn có đại lượng hết năm lúc cụ chỉ hạ tộc nhân tặng quà. Đến bây giờ, ngay cả ghen mình cũng không biết nhà mình đều có những thứ gì chứa được. Cũng không các loại quá lâu, tiểu nữ người hầu liền xách một đống lớn đồ vật chạy tới, có thượng hạng chú lùa, có khiết bạch ngọc thạch, cũng có đủ loại nhận thu ra, nơi đó còn có tương tự vỏ cây đồ vật, ngũ hoa bát môn. Ghen cũng không để ý rất nhiều, trực tiếp lấy tới từng cái thí nghiệm. Hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Phong ấn theo lần này kết ấn, hỏa thuộc tính trả cờ dạ toàn bộ trên bản tài liệu dâng lên, làm ghen nắm bút viết xuống phong tự sau cùng nhất bút sau khi, ở không một tia trả cờ dạ bỏ sót. Ghen trên mặt vui mừng chợt lóe, cầm lên đồ trên bàn, đây là một loại nhận thú ra, cũng không biết là cái gì chủng loại nhận thú. Kỳ thực nhận thú loại vật này ở cái thế giới này là phổ biến tồn tại, dù sao thế giới tràn đầy trả cờ dạ, không thể nào chỉ có nhân loại mới có thể nắm giữ. Trên thực tế rất nhiều động vật cũng có thể nắm giữ, có chút thậm chí sinh ra không thấp hơn nhân loại trí tuệ, trong đó cao giai tồn tại thậm chí có không thấp hơn nhân loại ảnh cấp thực lực. Có chút nhẫn giả hội hợp loại này nhận thú ký khế ước, cho nên bọn họ liền đạt được tên mới, thông linh thú loại vật này, ở cái thế giới này cũng không phải là cố gắng hết sức hiếm thấy, dĩ nhiên, cao giai rất ít. Hơn nữa, chiến quốc nhẫn giả đối với ký kết thông linh thú cũng không phải là quá mưu cầu danh lợi.